Vạn Tân Vinh, cậu bị bệnh à? Cậu chuyển khoản cho tôi làm gì? Tôi thẳng sống lưng, lúc này, đàn ông nhất định phải kiên cường. Tôi không cần tiền của anh nữa, số tiền trước kia tôi cũng trả lại cho anh. Vẻ mặt Kim Trù khẽ biến đổi, nheo mắt lại. Cậu muốn bội ước? Kim Trù như cảm nhận được ánh mắt của Tói, nhớn máy hỏi. Muốn qua đây ngủ không? Tôi gật đến thiếu chút nữa là rụng cái đầu xuống. Kim Trù nhìn tôi cười. Vậy cậu phải ôm tôi ngủ mới được. Tôi lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét cuối phóng lên giường Kim Trù, ôm Kim Trù vào lòng một cách vững vàng, hôn lên tóc của hắn, lại cọ cọ mặt Kim Trù. Tôi muốn ôm anh cả đời. Hết phần y, cách chương.